Vừa mở mắt chỉ thấy được một khuôn mặt đang mỉm cười đều trêu chọc. Tiêu Dư ngơ ngác một hồi rồi gọi: Hứa Ca. Ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên trong nháy mắt liền tối sầm lại vài phần. Anh đem Tiêu Dương kéo lên, mạnh mẽ xoa tóc của cậu. Đứng lên đi, anh trai của nhóc gọi điện, hỏi xem có phải tôi đem nhóc bán đi rồi hay không. Anh của em. Tiêu Dương còn chưa hồi phục tinh thần, cậu chỉ cảm thấy trong lỗ tai ong ong, đầu cũng đau. Trước tiên đi rửa mặt cái đã, tỉnh táo lại, sau đó chúng ta liền trở về. À, đau đầu quá. Tiêu Dương ôm đầu, rên rỉ. Hứa Cốc Xuyên giúp cậu đi vào dép bông, đỡ người từ trên giường xuống. Nhóc ngày hôm qua uống tới bất tỉnh nhân sự, không đau đầu mới là lạ. Làm sao, sau này còn muốn hai như vậy nữa không? Tiêu Dương dựa vào Hứa Cốc Xuyên, đi vào trong phòng tắm, cũng không sợ chết nói. Muốn, em đã thật nhiều năm rồi chưa có hai tới vậy. Hứa Ca, em khát. Trước đánh răng rửa mặt đi, tôi đi lấy nước cho nhóc. Đem bàn chải đánh răng nhét vào trong tay của Tiêu Dương. Hứa Cốc Xuyên đi ra ngoài. Tiêu Dương nhìn bộ dạng sa sút của bản thân trong gương, nhếch miệng cười cười, rồi mới chậm rãi đánh răng. À, trên người thối muốn chết. Hử, nơi này là... Tiêu Dương nhìn nhìn phòng tắm, kinh ngạc. Hứa Ca, nơi này là khách sạn sao? Ừ, giờ mới phát hiện sao? Hứa Cốc Xuyên đem nước đổ vào trong bình siêu tốc. Sao lại ở khách sạn? Tiêu Dương đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, chải qua chải lại. Tối hôm qua về muộn quá, tôi liền trực tiếp lái xe tới khách sạn. Nhóc đừng có lo, tôi tối qua ngủ ở phòng bên cạnh, nhóc rất an toàn. Hứa Cốc Xuyên nửa thật nửa giả nói. Tiêu Dương xì một tiếng, miệng đầy bọt của kem đánh răng nói. Em nếu lo, sợ anh ra tay với mình, làm sao dám đi cùng anh? Em muốn tắm rửa, trên người khó chịu muốn chết. Nói xong, cậu liền đóng lại cửa phòng tắm. Nụ cười trêu chọc trên gương mặt của Hứa Cốc Xuyên cũng biến mất. Anh cũng không biết mình đã làm gì để cho tên tiểu tử này an tâm tới như vậy. Tắm rửa xong, Tiêu Dương đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng mà đầu lại càng thêm đau. Ở trong lúc cậu đang tắm, Hứa Cốc Xuyên cũng đã gọi bữa sáng lên phòng. Anh thật cẩn thận múc cho Tiêu Dương một bát cháo hòa. Tiêu Dương không ăn những thứ khô khô như bánh bao. Uống xong một bát cháo, lại ăn thêm chút rau cải. Người từng say rượu qua, loại thời điểm này chính là không nên ăn nhiều. Hai người ăn sáng xong, Hứa Cốc Xuyên lại đưa Tiêu Dương trở về. Trên đường đi, anh hỏi. Nhóc biết anh là song tính luyến, chẳng lẽ không sợ tôi đối với nhóc ra tay sao? Tiêu Dương ấn ấn huyệt thái dương, miễn cưỡng nói. Anh tuy là người không có tiết tháo, nhưng mà em cũng chưa từng thấy anh dây dưa với người ở trong đại viện. Em cũng từng nghe qua một vài tin đồn liên quan tới anh, nói là anh có tiếng dùng tiền để thỏa thuận hai bên, ngay cả siêu sao gì đó cũng không ngại phiền, cho nên chưa bao giờ đụng tới, cho nên em mới an tâm đi cùng với anh. Lại nói, anh cậu soi mói đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Cốc Xuyên, anh là anh trai của anh trai em còn sợ anh à? Gan lớn nhỉ. Hứa Cốc Xuyên che giấu đi tâm tư trong lòng, đùa giỡn nói, lần trước là ai bị dọa tới oa oa khóc? Tiêu Dương khuôn mặt nhất thời đỏ lên, cả giận nói, ai oa oa khóc? Anh đã bảo là sẽ không nhắc lại nữa mà. Được được được, lúc này là tôi sai, tôi sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Hứa Cốc Xuyên lại nói sang việc khác. Nhóc tối hôm qua uống không ít, mấy ngày nay đừng có mà uống nữa đấy. Cẩn thận, tuổi còn trẻ mà đã uống tới mức gan có vấn đề. Em cũng không phải là quỷ rượu. Tiêu Dương hết giận, tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương. Ngẫu nhiên uống một lần như vậy, tuy rằng thân thể không thoải mái, nhưng mà trong lòng kỳ thực vẫn rất thích. Hứa Ca, tối hôm qua cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Hứa Cốc Xuyên liếm liếm môi. Ngày nào đó nếu nhóc lại muốn thích như vậy, có thể tới tìm tôi. Nhất định tìm anh. Tiêu Dương cảm kích đối với Hứa Cốc Xuyên cười cười, rồi mới hỏi. Tối hôm qua em say khướt, không có nôn lên người anh đấy chứ? Không, nhóc uống rượu vào giống đại phi, uống xong chính là ngủ. Vậy là tốt rồi, Tiêu Dương an tâm. Thấy Tiêu Dương không hề nhớ rõ chuyện ăn kẹo que, Hứa Cốc Xuyên ánh mắt híp lại. Tiêu Dương không thấy được sự thay đổi trên thần sắc của anh, tùy tiện tán gẫu. Hứa Ca, anh thực sự không có bạn trai hay bạn gái gì sao? Hứa Cốc Xuyên bình tĩnh trả lời. Không, tôi ghét trói buộc. càng ghét những kẻ tự cho mình là đúng. Đỗ Phong bất quá chỉ là nam kỹ được ba người anh trai của nhóc bao dưỡng mà thôi, vậy mà dám ở bên ngoài cáo mượn oai hùm, huống chi là những người được xác định thân phận. Tôi không muốn nghe thấy người ta nói là Hứa Cốc Xuyên bị mê đảo dưới gấu váy của ai đó, hoặc là có ai đó thu được trái tim này của tôi. Muốn nói tới tình cảm, có thể tới trên giường để bàn luận. Xuống giường, ai cũng đừng nghĩ có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi. Thật sự là vô tâm vô phế à? Tiêu Dương cũng không biết là nên hâm mộ hay là nên ghen tị. Nếu em có thể giống anh ở điểm này, đã không bị một đám hoa si bám dính lấy, Hứa ca, giới thiệu cho em một chút kinh nghiệm coi. Hứa Cốc Xuyên nói, không có kinh nghiệm gì cả. Lấy thân phận của nhóc hiện tại, lấy địa vị của Tiêu gia cùng với anh trai nhóc hiện tại, nhóc hoàn toàn không cần phải làm quân tử. Thích liền làm, không thích trực tiếp lạnh mặt. Bọn họ có thể làm gì nhóc? Anh trai của nhóc trời sinh mặt than, nhưng nếu khuôn mặt của cậu ta bình thường thì cậu ta cũng sẽ vẫn giữ nguyên khuôn mặt than kia mà thôi. Điểm này nhóc có thể học thêm từ anh trai nhóc. Tiêu Dương gật gật đầu, có đạo lý, em còn rất thiện lương. Nếu nhóc sau này đi theo con đường chính trị, ở vấn đề xử lý tình cảm càng không thể mềm lòng. Một lần mềm lòng liền có thể bị người khác bắt được nhược điểm. Tiêu Dương tiếp thu, lại gật gật đầu rồi mới nói, em cũng không muốn theo con đường chính trị, em định nhập ngũ. Hả? Sao lại sửa lại chủ ý? Tâm của Hứa Cốc Xuyên khẽ động. Tiêu Dương oán hận, để xem sau này có ai còn dám kéo quần của em xuống. Hứa Cốc Xuyên hò nhẹ một tiếng, đây là do nhóc gợi lại, không liên quan tới tôi. Lão tử tối hôm qua lột cũng liền lột rồi. Chỉ có em khơi lên, không cho phép anh được khơi lên. Tiêu Dương bá đạo, tự hồ thực sự định học vẽ mặt than của anh trai mình. Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương về Tiêu gia. Cha mẹ nhà họ Tiêu đều đang ở nhà. Hứa Cốc Xuyên từ phía sau xe lấy ra vài hộp quà, cùng Tiêu Dương đi vào trong phòng khách, chúc Tết cha mẹ Tiêu gia, cùng giải thích lý do vì sao tối hôm qua anh không đưa Tiêu Dương về nhà. Tiêu Dương bộ dáng say khướt, bất quá đi đường vẫn còn bình thường. Tiêu Dương bộ dáng say rượu, bất quá đi đường vẫn còn bình thường. Cha mẹ Tiêu gia trong lòng cũng biết Hứa Cốc Xuyên sẽ không đối với con trai nhỏ của nhà mình làm ra chuyện gì. Cùng Hứa Cốc Xuyên trò chuyện trong chốc lát, còn mời anh ở lại ăn cơm trưa. Sau khi Hứa Cốc Xuyên đi rồi, Tiêu Tiểu đem Tiêu Dương gọi vào trong phòng. Tiêu Dương vẫn còn đang xoa huyệt thái dương, vẻ mặt đau khổ. Anh, em biết anh muốn nói gì với em, nhưng mà em cam đoan là cái gì anh ấy cũng không làm. Em đau đầu muốn chết, em muốn đi ngủ một giấc. Sao tự dưng lại hòa thuận ở chung một chỗ với anh ta? Ánh mắt của Tiêu Tiểu không tốt. Tiêu Dương đem chuyện tối hôm qua ngẫu nhiên gặp được Hứa Cốc Xuyên, rồi Hứa Cốc Xuyên dẫn mình đi ra ngoài chơi. Bọn họ tới quán ba hẻm bồ câu để xả một trận. Toàn bộ đều kể lại cho anh trai nghe. Sau đó cậu nói, anh, em cũng là người trưởng thành rồi, đừng có đem em là trẻ con nữa.